Nếu không đẻ được anh có bỏ em không? Chương 11 mở đầu. Gocchuyenaudio.com. Tóm tắt nội dung nhân vật để các bạn dễ nắm bắt. Tôi là Đăng, cô cha ông ấy bỏ mẹ tôi theo người đàn bà khác. Khi tôi còn nằm trong bụng mẹ trước tôi thì ông và mẹ có một đứa con trai, nhưng dũ bỏ mẹ ông ấy cũng kịp đem anh trai đi khỏi mẹ. Mẹ là con gái út của ngoại, các anh chị em đều có gia đình riêng nên ngoại thương con. Từ khi con gái bị chồng bỏ thì ngoại cũng đem con về chờ ngày sinh đẻ. Từ đó, tôi sống và lớn lên với ngoại. 17 năm trôi qua, năm tôi học lớp 11 thì mẹ có bạn trai, phải nói tôi không có lý do gì để phản đối nhưng tôi cứ thấy trái khoái. Mẹ thay đổi, đi sớm về khuya chỉ để lo cho ông ta, đi làm để đem tiền cho ông ta xài. Bỏ đứa con đang tuổi nhạy cảm, tôi cố nói thế biện minh cho sự thay đổi của mình, nhưng đó là cảm giác tôi trải qua và là lý do duy nhất để tôi biến thành một con người khác. Cứ thể mẹ cứ đi đi về về như bóng ma, ngoại thì lụi cụi với tôi, trời thương ngoại hơn 80 mà rất khỏe mạnh. Chuyện gì tới cũng tới, từ một đứa học sinh giỏi tôi bắt đầu sinh hư, tôi ghét phải nghĩ tới người đàn ông đó, chẳng phải ở không như vậy cô sướng sao mà mẹ phải va vào để rồi hồi xuân nhìn bực cô chịu được. Tôi tập tành hút thuốc, uống bia, bỏ học, đánh nhau, vậy mà nhà trường mời phụ huynh cũng chẳng thấy mẹ đến, tôi được nước làm tới. Và tôi bỏ học ở giữa lớp 11, bạn bè khóc như đưa đám, giáo viên bộ môn thì gọi về nhà khuyên nhủ, làm công tác tư tưởng bla bla bla. Đồ con hư, mày tưởng như vậy thì mẹ sẽ lại cưng chiều mày, hay mẹ năn nỉ mày, hay mày nghĩ mẹ sẽ vì mày bỏ chú Cường sao? Để mẹ nói cho mày nghe, mẹ đi làm nuôi mày bao nhiêu năm nay, bây giờ mày 17. 18 mày phải tự biết suy nghĩ chớ, mày muốn làm gì thì làm, khôn nhờ dại chịu, mẹ cô ngăn cản, cô cấm, cô đánh mày. Chỉ là mẹ thất vọng, mẹ cô thèm quan tâm tới mày nữa, thích làm gì thì làm, con nít xanh. Được, mẹ đừng có thách con, người ta cười vô mặt con và ngoại, người ta nói mẹ hồi xuân, người ta nói mẹ cặp với trai trẻ rồi đem tiền cho trai. Con xấu hổ về mẹ, ước gì cô phải con của mẹ. Tôi la toáng lên, khóc thét nước mắt lả chã, châm đạp đùng đúng xuống đất. Chát chát chát, mẹ tát tôi phát ba cái liền, đau điếng, hôm đó ngoại lại đi chùa cô có ai ở nhà để mà bênh tôi. Mày xấu hổ về mẹ, ừ bọn lắm lời ngoài đường thì bọn họ nuôi cơm mày, bọn họ mua áo quần cho mày mặc nên mày mới lớn chừng này phải cô con. Mày dám lên mặt với mẹ trai trẻ sao? Ngày xưa thằng cha của mày cũng trẻ hơn mẹ 4 tuổi đó con. Mẹ là mẹ cô có trách nhiệm phải phân trần hay giải trình với mày? Mẹ chỉ có trách nhiệm nuôi dạy mày, mà giờ mày ra như vậy, mày nói mày ước cô phải con mẹ, mày biến cho khuất mắt mẹ. Tôi chạy rầm rầm lên phòng, đập cái gì được thì đập, tôi xé gấu bông, tôi lấy kéo cắt áo quần. Tuyệt nhiên tôi cô hề tự tổn thương mình, rồi tôi lấy nhật ký ra, tôi viết tất cả những cảm xúc của mình, tôi ghét mẹ, tôi ghét ông Cường, tôi tường thuật lại những chuyện vừa xảy ra. Tôi muốn bỏ đi, và tôi lên kế hoạch từ từ. Tôi vốn là đứa thông minh, tôi lựa đồ đẹp của mình cho vào ba lô nhiều lần, đem qua nhà bạn gửi từ từ, gia tài của tôi có một con heo đất từ năm trước lận, tôi cô xài nhiều tiền nên cứ bỏ vô thôi, một cái điện thoại. Samsung nữ hoàng thì phải, mà bà dì hai mua cho hồi sinh nhật, tôi lì ở nhà, khinh khỉnh, mẹ cũng chả quan tâm. Bà cứ đi đi về về, chắc là chờ ngày bà ngoại về để mách đây mà, nhưng mẹ cô hề ngờ được đứa con gái duy nhất của mẹ sắp trốn nhà đi. Gocchuyenaudio.com. Ngày ngoại về, mẹ và ngoại cùng lên trường để nói chuyện với hiệu trưởng. Tôi mải mai cô hề lo sợ một chút xíu nào, mẹ với ngoại đi tầm hơn 2 tiếng thì về, mẹ thì nhìn tôi đăm đăm, ngoại thì khóc. Mẹ bỏ đi 3 ngày nay, chỉ gọi điện thoại bàn về thưa thốt với ngoại mỗi ngày một vài lời. Ngoại cứ ở nhà cho tôi tiền, cô giúp việc cứ lo việc nhà. Tối hôm đó, ngoại cô thương con, ngoại nghe lời mẹ, ngoại đi chùa ở nhà mẹ đánh con. Ngoại ôm tôi, ngoại nói năm nay nghỉ tâm lý cô tốt ngoại cho chơi hết năm nay, năm sau học lại. Tôi sướng rơn khi nằm trong vòng tay của ngoại, mặc dù nhăn nheo và trổ nhiều đốm đồi mồi, nhưng ấm lắm. Kế hoạch vẫn là kế hoạch, tôi dụ ngoại xin được hơn 1 triệu nói dối để sắm quần áo, cá nhân tôi có được hơn 6 chỉ vàng các loại bông tai, nhẫn, dây chuyền và đập con heo đất cũng được hơn 3 triệu. Tối tối tôi lên mạng tìm phòng cho thuê, gom hết đồ đạc cần thiết, tiền và điện thoại. Đồ đạc gửi nhà con bạn cũng được nhiều rồi, lấy cái xe đạp điện của mình chiều hôm thứ 3 đẹp trời tôi trốn nhà đi. Viết một lá thư cho ngoại, chữ rất to để ngoại có thể đọc rõ. Nội dung đơn giản, chấm, con đi, mẹ cô cần con thương ngoại nhưng khi nào con hết giận mẹ con sẽ về, tối nào con cũng sẽ cầu trời cho ngoại khỏe mạnh, thương ngoại. Tính tôi từ đó giờ cô làm thì bâng quơ mà đã làm thì cho rõ ràng, rành mạch. Dự trong bụng khi nào xài hết tiền thì sẽ về, mà cũng nghĩ thế nào mẹ cũng phải đi tìm thôi. Tôi tìm The Si việc làm thêm là bưng bê trong một quán cà phê trên quận 6, hỏi thăm thì bà chủ quán cho ngủ lại nhưng tôi cô thích chung trả với ai nên chạy loanh quanh khi đó tìm The Si một cái phòng trọ nhỏ xíu 3x4m². Có lẽ vì cái phòng nhỏ quá nên cô ai thèm thuê, đa số các anh chị ở đây đều ở 2-3 người để chia tiền. Còn mỗi cái phòng nhỏ đó thôi, cháu thuê thì cọc cho bác trước 200.000 rồi dọn sau, cô thì thôi. Ở đây chả tìm The Si phòng nào theo giá tiền cháu đâu. Tôi tìm phòng tầm 600-700k vì lương quán cà phê làm từ 6-14 giờ chỉ có 900k thôi. Đó là lần đầu tiên con bé 17 tuổi ra khỏi nhà tự tìm việc làm, tự thuê phòng ở, ăn thì ăn tiệm. Cứ thế, sáng đi làm, 14:30 về nhà ngủ đến chiều thì dậy ăn tối và đêm phụ bác chủ nhà cắt chỉ quần jean hay áo jean gì đó. Ngày thứ ba tôi gọi về nhà, điện thoại bàn nhắn với cô giúp việc là tôi ổn, đang đi học thêm khi nào xài hết tiền sẽ về, nói ngoại đừng lo. Cứ thế khoảng 3-4 ngày tôi gọi về nhà một lần ở các đại lý bưu điện, hỏi thăm ngoại và chủ yếu nói tôi vẫn khỏe, và tôi còn dò la qua con bạn thân coi mẹ với ông Cường thế nào nữa. Mọi người có thể hiểu tóm tắt như vậy đến khi tôi gặp anh. Cách chương.